Phong Thần Châu, chương 3032, xem tổng thể cũng không tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt nhóm người Tần Ninh xuất hiện một vùng núi, mà sơn mạch vờn quanh, lan tràn vô tận. Ở trong dãy núi lại là một tòa thành trì, một tòa cổ thành mênh mông, thành Thiên Giao. Phía trước chính là thành Thiên Giao, Trần Võ Sương giờ phút này thở ra một hơi, cũng may sau đó không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Tần công tử, Trần Võ Thành chúng ta cũng có cứ điểm trong thành Thiên Giao, ta đã sai người sắp xếp thỏa đáng, chúng ta đi tới cứ điểm nghỉ ngơi rồi tính tiếp nhé. Ừ. U Minh Điêu rơi xuống trước cửa thành, mà không bao lâu, trước cửa thành rộng lớn đã xuất hiện một cỗ xe thú. Mấy người leo lên xe thú, lái vào trong thành, bên trong xe thú có chút rộng rãi, từ cửa sổ có thể nhìn thấy cảnh tượng ven đường, mà bên ngoài lại không nhìn thấy bên trong. Bốn người Tần Ninh, Cốc Tân Nguyệt, Tần Sơn và Ôn Như Ngọc cùng lên một chiếc xe, nhìn xem cảnh trí bốn phía. Tần Sơn cùng Ôn Như Ngọc hiển nhiên là được mở mang tầm mắt không ít. Đây là lần đầu bọn họ tới thành Thiên Giao. Tuy nói cũng là tòa thành trì có ngàn vạn nhân khẩu như thành Thiên Tàn, nhưng đó cũng có chênh lệch. Võ giả mạnh nhất trong thành Thiên Tàn cũng chính là cảnh giới vạn nguyên. Mà nơi đây, sau khi bọn họ vào thành thì lại thấy không ít cảnh giới vạn nguyên. Cảnh giới quý nhất còn xuất hiện mấy người. Đây chính là chỗ mạnh mẽ của thành Thiên Giao. Trên thực tế, ban đầu thành Thiên Giao chẳng qua khác thành Thiên Tàn ở một điểm duy nhất, chính là thành Thiên Giao tọa lạc tại vị trí biên giới của dãy núi Thiên Giao. Nhưng điều này thật ra cũng khiến cho thành Thiên Giao càng thêm nguy hiểm. Chỉ là khi phân các của Vạn Thiên Các vào thành Thiên Giao thì nơi này cũng dần dần phát triển, nghiễm nhiên trở thành một trong những thành trì số một của khu vực 10 dặm quanh đây. Bên trong thành, đường đi rộng nhất cũng chừng trăm trượng. Hai bên đường phố trải san sát, người lui tới không chỉ là võ giả mà cũng có thật nhiều người bình thường. Mà cùng lúc đó, xe thú không ngừng đi về phía trong thành. Thành Thiên Giao cũng không chia rõ nội thành với ngoại thành, nhưng trên thực tế mọi người cũng ngầm hiểu nơi quan trọng nhất chính là nội thành. Bên trong có không ít khu vực bị các thế lực lớn chia cắt, hoặc là một vài cường giả độc tu chiếm cứ. Xem tổng thể cũng không tệ. Tần công tử, mời, cách chương.